Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 512, chương 515, thời không tan vỡ vô song. Canh 1, dịch thu mở ra tổng võng mô phỏng nhìn xem, ngẫu nhiên hắn hội ghi chép một ít tin tức đặt ở tổng võng phụ trợ trang web. So sánh với máy móc vị diện người chơi trắng trợn khai phát phụ trợ chọc vào món. Dịch thu trước mắt trả tiền mở ra một cái dùng cho tại võng mạc thượng tiêu ký nhân vật danh xưng. Chọc vào món, mặc dù có thời điểm cũng sẽ cảm thấy những vật này tương đối tiện lợi. Thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dịch thu cảm thấy còn là quá lòe loẹ. Tựa như cùng dịch thu bản thân tu hành chi đạo đồng dạng. Hắn có khuynh hướng càng thêm thuần túy lựa chọn. Bất quá trừ trả tiền chọc vào món cùng cần đối ứng vị diện người chơi định chế tự chế chọc vào món. Tổng võng phụ trợ trang web còn có một ít kiến thức cơ bản có thể. Nói thí dụ như ghi chép tin tức, chiến dịch nhiệm vụ định hướng tìm tòi các loại công năng đều là từ nơi này. Chỉ là dịch thu sử dụng có không có như vậy nhiều lần a? Dịch thu nhìn xem võng mạc thượng ghi chép tin tức. Ở phía trên nào đó đoạn rõ ràng ký ức ảnh lưu niệm bên trong hắn tìm đến mình muốn đồ vật. Tại đã từng lựa chọn tông môn thời điểm, hắn vì vững hơn định sinh tồn năng lực lựa chọn ám ảnh tông. Tại lúc đó, trừ ám ảnh tông bên ngoài là có cái khác tông môn có thể lựa chọn. Trong đó có một cái đó là có thể đủ lấy khi phóng ra pháp thuật tông môn. Tứ tượng tông. Cứ việc tứ tượng tông lấy khí tới phóng ra pháp thuật. Nhưng là bọn hắn đủ khả năng nắm giữ pháp thuật hoàn số vẫn cơ cho bọn hắn trí lực. Mà cân nhắc đến trí lực cùng cảm giác sánh vai, cộng đồng đề thăng độ khó. Tuyệt đại bộ phận tứ tượng tông môn đồ đều chọn võ tăng cái khác biến chủng chức nghiệp làm cơ. Sở chức nghiệp, cơ sở chức nghiệp thực sự không phải là cấp thấp cùng vô lực biểu tượng. Nó đối với nhân vật tầm quan trọng không thể nghi ngờ tại cơ sở tồn tại. Hơn nữa nó ở trên trình độ rất lớn quyết định nhân vật tương lai phát triển phương hướng. Dịch thu nhìn xem Doãn Trọng, hắn cảm giác có phần phiền toái. Chung quy hắn cũng không phải tứ tượng tông môn đồ. Tự nhiên vô pháp cung cấp Doãn Trọng đối ứng phương thức huấn luyện. Cứ việc Doãn Trọng đối ứng dịch thu ý nghĩa càng nhiều địa cùng loại với vật thí nghiệm cùng chuột bạch, thế nhưng này không có nghĩa là hắn tồn tại giá trị liền đồng đẳng với tiêu hao phẩm. Nếu có thể, dịch thu trả lại thì nguyện ý đưa hắn dẫn đạo đến thích hợp hắn trên đường. Có lẽ là bởi vì trở thành siêu phàm sinh mệnh thời gian còn không có đạt tới nhất định năm gần đây. Hạn. Lại có lẽ là tâm như chỉ thủy bảo trì dịch thu đã từng giá trị hệ thống. Nói ngắn lại, hắn cũng không có bởi vì làm sinh mệnh bản chất siêu thoát mà hoàn toàn không thấy nhân loại bình. Thường, cứ việc bởi vì siêu phàm cảm giác duyên cớ, nhân loại bình thường trong mắt hắn không hề có bí mật đáng nói. Thế nhưng này thúc đẩy hắn sản sinh cùng nhân loại bình thường giữa sản sinh nhất định giao lưu. Ngăn cách không có cộng đồng giao lưu chủ đề cùng với thấy rõ nhân tâm sản sinh một ít càng thêm chân thật lại cũng âm u tư tưởng. Nhưng ở thuộc về, loại này ngăn cách cũng không phải là căn cứ vào giống loài. Cho nên đối với đồng loại giữa, dịch thu vẫn bảo trì đã từng xử thế thái độ. Hơn nữa dịch thu phát hiện truyền thụ tài nghệ đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không có tưởng tượng được đơn giản như vậy. Chính mình có thể đủ làm được cùng dạy bảo những người khác có thể làm được hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lúc này dịch thu đột nhiên nghĩ đến hành giả sở đối ứng tu cầm chi đạo. Có lẽ hắn có thể tỉ mỉ nghiên cứu một chút nhìn xem có hay không đối với hắn có chỗ dẫn dắt. Bất quá trước đó, dịch thu chuẩn bị hỏi một chút Doãn Trọng ý nghĩ của mình. Có đôi khi thích hợp nhất. Không nhất định chính là chính mình muốn nhất. Dịch thu đối với cái này rất có rõ ràng nhận thức. Suy nghĩ một chút, dịch thu trực tiếp đối với Doãn Trọng trầm giọng nói. Ngươi nếu như gọi ta một tiếng lão gia, kia ta hỏi ngươi có thể tưởng tượng học mấy thứ gì đó. Ta thiện quyền cước, cũng sẽ một chút côn pháp, như lấy ngươi thể chất đến xem. Học pháp thuật là nhất phù hợp, thế nhưng ta sẽ không. Nếu ngươi muốn học, phải đợi chút thời gian. Ta nghĩ học kiếm. Dịch Thu lời nói để cho Doãn Trọng thân thể run lên. Hắn áp lực xuất trong lòng kích động sau đó rung động kêu lên. Học kiếm, Dịch Thu sững sờ, sau đó nhìn trong cơ thể hắn Anna Shikizaki thần tính lực lượng như có điều suy nghĩ. Chiến dịch nhiệm vụ, thời không tan vỡ vô song chiến dịch cảnh tượng, đại đề cử đẳng cấp, 15 cộng, nên chiến dịch bình quân sinh vật đẳng cấp vì 10, nhưng địch nhân số lượng quá nhiều. Thỉnh thấp hơn đề cử đẳng cấp người chơi cẩn thận lựa chọn. Chiến dịch vé vào cửa 4.500 mai tổng võng tai tệ, giá gốc 9.000 mai tổng võng tai tệ. Chiến dịch sản xuất quái vật tạp bài tùy tùng hy hữu rơi xuống. Miêu tả: đây là một chỗ mất phương hướng tại hỗn độn trong hư không cỡ lớn vị diện, bên trong tồn tại đại lượng bị trục xuất yêu ma cùng quái vật. Bởi vì hư không cùng hỗn độn vặn vẹo pháp tắc, chiến vong binh sĩ cũng hóa thành tràn ngập bạo ngược sát lục yêu quỷ. Vô tận sát lục khiến cho nơi này sản sinh một cái tân vặn vẹo luân hồi pháp tắc. Sở hữu tồn tại ở nên vị diện sinh vật tại tử vong sẽ vĩnh viễn lâu địa cấm cố tại cái vị diện này. Hơn nữa chúng đem tại 24 tiếng đồng hồ một lần nữa từ hỗn độn bên trong phản hồi kẻ sống thế giới. Thế nhưng mỗi một lần tử vong đem khiến cho chúng vĩnh cửu đánh mất nhất định trí lực. Đương một cái sinh vật trí lực triệt để thành số không, nó sẽ bị vị diện trực tiếp thôn phệ, hóa thành vị diện chất dinh dưỡng. Người tại tìm kiếm lấy thuộc về mình con đường thời điểm lựa chọn đi đến cái này tràn ngập nguy hiểm cùng sát lục thế giới, vận mệnh lựa chọn nắm giữ ở ngươi trong tay mình. PS: căn cứ vào nên chiến dịch vị diện đặc thù pháp tắc, người chơi tử vong cần vượt mức tiêu hao 5.000 mai tổng võng tai tệ lấy thoát khỏi vị diện cấm cố. Hiệu quả: PS: đương người chơi tại nên chiến dịch tiếp tục đánh chết địch nhân, đem căn cứ liên tục đánh chết số đạt được đặc biệt vô song giá trị ban thưởng. Đương nhân vật vô song giá trị đạt tới nhất định giới hạn giá trị, người sẽ đạt được vượt mức cường lực tăng thêm. Theo võng mạc thượng tin tức đổi mới, Dịch Thu chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt thiên không hiện ra một tia làm cho người không thể nào sung sướng huyết sắc. Cứ việc có sáng loáng thái dương treo trên trời, thế nhưng bốn phía tầm nhìn cũng không cao, dường như trên mặt đất hiện ra một tầng vô hình đám sương. Trong không khí có một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, thế nhưng Dịch Thu cũng không có tìm được cỗ này hương vị khởi nguồn. Dịch Thu là thông qua chiến dịch sàng lọc tuyển chọn phương thức tìm đến chiến dịch phó bản. Hắn chuẩn bị nhìn xem có hay không có thể cường hóa chính mình lựa chọn tu cầm chi đạo. Họa, hơn nữa liền trước mắt hành giả làm ra biểu hiện tới chức nghiệp tin tức đến xem. Với tư cách là truyền thừa chức nghiệp, nó có rất lớn một phương diện càng thêm có khuynh hướng đạo sư nhân vật. Cho nên Dịch Thu cảm thấy theo chính mình tu cầm chi đạo cường hóa, nhất định là có đối ứng truyền đạo năng lực xuất hiện. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, cứ việc ập vào thông thường trạng thái, cao hơn 3 mét thân cao cũng đầy đủ để cho hắn đạt được tương đối rộng rãi tầm mắt. Hắn bây giờ là tại một ngọn núi chân núi, này sơn nhìn lên tương đối cao đứng thẳng, phía dưới là hỏa hồng như máu phong diệp lâm, tới giữa sườn núi tất bị một tầng sương mù sở lượn lờ. Lên núi đường là một mảnh hiện ra lầy lội đường núi. Dịch Thu liếc mắt nhìn mặt đất, phía trên tràn đầy rậm rạp chằng chịt loại nào đó sinh vật di động dấu vết. Có người hình dấu chân, cũng có móng vuốt ấn ký, còn có một ít loài bò sát uốn lượn mà qua dấu vết. Vừa lúc đó, Dịch Thu đột nhiên nghe được vật gì đó xung đột mặt đất phát ra tiếng vang. hắn quay đầu nhìn lại, ở phương xa trên đồi núi, một mảnh ước chừng có 5 người thô cự mãng đang lướt qua gò núi lè lưỡi ra hướng hắn nhanh chóng. Đánh úp lại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.